Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 257, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Tựa như Tiểu Tiểu Điểu gọi Tiểu Tiểu Điểu, Figure cũng có được tên của mình. Nàng gọi anh, nghe nói là ngay từ đầu nữ nhân nhìn thấy của nàng thời điểm, nàng sẽ chỉ anh, cho nên lên cái tên này. Một bên nhìn xem tại trong ao cát nhỏ lăn lộn anh. Hạ Du một bên tự hỏi nữ nhân trước đó lời nói. Theo nữ nhân nói, đại tinh linh cũng hết thảy chỉ có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Của nàng nguyện vọng thứ nhất là để cho mình biến thành cường tráng. Nguyện vọng thứ hai là nam nữ điên đảo. Còn thừa lại cái cuối cùng nguyện vọng không có ưng thuận. Muội muội cũng là dạng này. Cầu hai cái nguyện vọng. Lưu lại cái cuối cùng. Đây là 10 phần bình thường cách làm. Phía trước hai cái bởi vì còn có cơ hội, cho nên không thế nào chân quý dùng hết. Nhưng cái cuối cùng, sử dụng hết chính là kết thúc. Cho nên không thể lập tức quyết định. Nói cách khác, muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước được đề phòng nữ nhân đem cái cuối cùng nguyện vọng dùng xong. Sau đó lại dẫn đạo nữ nhân sử dụng nguyện vọng cải biến đem thế giới biến trở về tới. Đây là nói chung, Tiểu Tiểu Điểu cũng nói chỉ có thể thực hiện ba cái nguyện vọng. Kết quả Hạ Du buộc nó thực hiện 4 cái nguyện vọng. Hơn nữa, tại nó tiêu tán thời điểm, còn cần chân lý chi môn lại đưa nó tụ lại. Trên lý luận tới nói, hiện tại Tiểu Tiểu Điểu có thể thực hiện vô số nguyện vọng. Tại Hạ Du nghĩ đến thời điểm, hắn nhận được một cái tin tức. Tin tức là Tác Tuấn Sở gửi tới. Hạ Du, còn có bao lâu có thể tốt? Ta cảm giác chính mình tốt tội ác a. Tác Tuấn Sở đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Hắn đối với nữ nhân không kiên nhẫn Hạ Du cũng có thể lý giải. Bất quá hắn nói tội ác cảm giác, để Hạ Du có chút mộng. Tác Tuấn Sở cũng không có cùng nữ nhân ước định cái gì. Ngoại trừ thương thuật chỉ đạo bên ngoài, nữ nhân ở địa phương khác cũng xưa nay không cùng Tác Tuấn Sở giao lưu. Hai người hiện tại hoàn toàn là thuần khiết quan hệ thầy trò. Tuy nói nữ nhân trong lòng khả năng đã có một chút chính mình cũng không biết ý nghĩ, nhưng là Tác Tuấn Sở nhất định là không nhìn ra. Dưới loại tình huống này, Tác Tuấn Sở tội ác cái gì? Gia hỏa này, sẽ không phải có chút thẳng đi. Nghĩ đến chính mình thế mà một tay thúc đẩy đối với Tông Tự Minh Entia, Hạ Du cũng có chút tội ác. Bất quá dạng này tựa hồ thật có ý tứ. Nguyên bản, Hạ Du để Tác Tuấn Sở đến gần nữ nhân chỉ là chỉ đùa một chút. Hắn cũng không phải loại kia đùa bỡn người khác tình cảm gia hỏa. Biết rõ Tác Tuấn Sở cùng nữ nhân không thể nào tình huống dưới, hắn cũng không có khả năng để Tác Tuấn Sở đi lừa gạt nữ nhân. Nhưng là hiện tại, Tác Tuấn Sở lại có một chút ý tứ, liền có thể thật ở trên đây thử một chút. Nói là thử một chút, kỳ thật chính là buộc Tác Tuấn Sở chủ động một chút. Cũng không để hắn lui lại mà thôi, còn lại thuận theo tự nhiên. Hạ Du trả lời, đoán chừng còn có mấy tuần liền xong việc. Tắt đi cùng Tác Tuấn Sở khung chat. Hạ Du ấn mở ảnh chân dung của muội muội. Ngày hôm đó về sau, hắn liền đem muội muội biến thành của mình, thành công đánh vào nữ nhân bên người, trở thành nữ nhân khuê mật. Đối phó một cái thích vũ khí lạnh đơn thuần nữ nhân, chỉ cần cố tình trở thành đối phương hảo hữu vẫn là thật dễ dàng. Tăng thêm muội muội cùng nữ nhân cùng là tinh linh chủ nhân, lẫn nhau cũng có được một chút ăn ý. Hạ Du đối với muội muội gửi đi nói, thăm dò nàng đối với Tác Tuấn Sở cách nhìn, nếu là có manh mối, liền để nàng thấy rõ ràng nội tâm của mình. Nữ nhân ở trên bản chất cũng là một cái tử trạch. Trạch tại mình thích khu vực gia hòa, loại người này đối với thích chuyện này, đều sẽ có mâu thuẫn tâm lý, sẽ đem loại tâm tình này thật sâu chôn giấu. Lúc này, liền cần một người, để nàng thấy rõ chính mình. Muội muội chính là Hạ Du an bài tại nữ nhân bên người chuẩn bị ở sau. Tại muội muội vận hành dưới, nữ nhân đối với Tác Tuấn Sở tình cảm càng thêm minh lãng. Chờ nữ nhân đã tiếp nhận mình thích Tác Tuấn Sở sự thật này thời điểm, muội muội an bài nữ nhân cùng Tác Tuấn Sở tiến hành mấy lần hẹn hò, để nữ nhân cảm giác được khoái hoạt. nhưng mà khoái hoạt thường thường chính là cạm bẫy. Tại một lần bọn hắn hẹn hò trở về thời điểm, muội muội bắt đầu phát khởi tiến công. Các ngươi đã không sai biệt lắm định ra tới đi, cũng hẳn là cân nhắc chuyện kết hôn. Kết hôn? Nữ nhân thất thần, đương nhiên muốn kết hôn a. Không kết hôn, Tác Tuấn Sở cũng không phải ngươi a. Chỉ có kết hôn mới có thể nói có được một cái nam nhân. Muội muội nói, cũng thế, như vậy bước kế tiếp liền một kết hôn làm mục tiêu đi. Sau khi kết hôn tại một cái trong phòng, liền có thể không có hạn chế thảo luận binh khí. Nữ nhân vẫn không rõ mình đã trúng kế, cũng không có phát hiện trong lời nói của mình nghĩa khác. Muội muội cố ý khẽ cười một cái, nói ra, ngươi sẽ không phải coi là kết hôn là một kiện chuyện đơn giản như vậy a. Thế nào? Nữ nhân hỏi lại, ngươi có phòng sao? Nữ nhân sững sờ, phòng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thật giống như ta thật đúng là cân nhắc. Hiện tại thế giới đã không phải là thế giới cũ. Nguyên lai nam nhân cần cân nhắc sự tình, hiện tại là nữ nhân cân nhắc phạm vi. Ta trước đó có 50.000 tiền tiết kiệm, hiện tại còn lại 20.000 không đến. Muốn mua nhà, chấm ngoặc kép, tra xét một chút giá phòng. Nữ nhân thần sắc cứng đờ. Nàng nói thầm lấy, một cái bình thường biệt thự, chính là vùng ngoại thành, cũng phải 200-300 vạn. Ta trước đó một tháng tiền lương là 7.000. Nói cách khác, chính là ta không ăn không uống một chút cũng không cần. Ít nhất cũng phải 24 năm mới có thể mua được nhà cửa. Hơn nữa biệt thự còn không mang theo sân nhỏ, liền thương đều không thi triển được đến. Hơn nữa còn muốn trang trí. Không chỉ là phòng, muội muội tiếp tục bổ lấy đao. Ngươi có xe sao? Ngươi tiền tiết kiệm được bao nhiêu? Một đôi nhẫn kim cương bao nhiêu tiền ngươi biết không? Một trận tiệc cưới muốn bao nhiêu tiền ngươi biết không? Nữ nhân sờ lên ví tiền của mình. Nàng nguyên bản thở hào hển chậm rãi bình phục lại. Không có vấn đề gì. Ta có thể cầu nguyện đạt được thế giới nhà giàu nhất di sản. Ngươi sự tình gì đều muốn cầu nguyện. Giải quyết sao? Tại cầu nguyện về sau đâu? Đây đã là ngươi cái cuối cùng nguyện vọng. Ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Dù sao có tiền, tiếp xuống liền dễ làm đi. Tiền không phải vạn năng. So với tiền, nam nhân càng cần chính là một cái để cho người ta lại cảm giác an toàn nữ nhân. Nữ nhân như thế nào mới có thể lại cảm giác an toàn? Muốn phấn đấu, mà không phải dựa vào di sản sống qua ngày. Muội muội nói tiếp, hơn nữa chính là kế thừa di sản. Người biết như vậy một món di sản phải dùng làm sao? Tồn ngân hàng, làm sao có thể đem như vậy một số tiền lớn đều bỏ vào ngân hàng? Người biết đầu tư sao? Người biết quản lý tài sản sao? Người biết công ty vận doanh sao? Bị muội muội khí thế hù đến, nữ nhân bối rối lên, nhìn thấy nét mặt của nàng, muội muội nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, nàng nói đều là trộm đổi khái niệm. Tiền mang không đến cảm giác an toàn, nhưng là người có tiền có thể mang đến cảm giác an toàn. Sẽ không đầu tư, sẽ không vận doanh cũng hoàn toàn không phải chuyện gì. Đầu tư cùng vận doanh là tri thức, chỉ cần chịu học, tri thức liền có thể chiếm được. Hơn nữa tri thức là vô hạn, không phải một người học được một người khác liền không có. Nhưng là tiền là có hạn, so với vô hạn tri thức, có hạn tiền mới thật sự là có vật giá trị. Có tiền, tự nhiên có tri thức người tới đầu nhập vào. Muội muội muốn tuân theo Hạ Du mệnh lệnh, đem nữ nhân lắc lư khôi phục như cũ thế giới. Nhưng là nữ nhân so với nàng trong tưởng tượng phải kiên cường. Nàng dứt khoát đem chính mình sơ yếu lý lịch đầu ra ngoài. Quyết định một lần nữa đi làm. Làm một cái đáng tin thê tử. Cưới Tác Tuấn Sở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.